Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ nhìn người phụ nữ kia phía xa, sâu kín nói. Tôi tự có loại rượu ngon, gocchuyenaudio.com, và món ăn đã chỉ ấy. Chú thích, từ tước là nhà quý tộc xếp cao hơn nam tước và thấp hơn bá tước, cách chương.